Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, chương 1400, dò xét đại trận. Không sai, ở trận pháp bên trong gặp phải Tống Nguyên Nhất cùng Chính Khí Minh đám người tuy rằng xác suất khá là nhỏ, nhưng chuyện như vậy là hoàn toàn khả năng phát sinh, nhưng mà Tống Nguyên Nhất cùng Lạc Thất Âm một trước một sau. Hai người đồng thời xuất hiện ở đỗ môn bên trong. Tất cả những thứ này tựu không chỉ là trùng hợp. Tà đế lão nhân lông mày nhất thời cao đến càng sâu. Mà trận đồ lão nhân thì lại trực tiếp có vẻ hơi bất an. Xác thực không thể dùng trùng hợp để giải thích. Thế nhưng Vương Sung tiểu tử, nếu quả như thật như ngươi nói vậy, tất cả những thứ này tính chất tựu hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa từ tình huống trước đến nhìn, chúng ta e sợ hết sức có thể trở thành cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt. Bằng không bọn họ sẽ không lợi dụng Chính Khí Minh cùng Ngũ Tổ Minh đến đối phó chúng ta. Trận đồ, vẻ mặt ông lão xem ra cực kỳ bất an. Nhìn kỹ lại, trán của hắn đầu thậm chí đều thấm ra mồ hôi lạnh. Hơn nữa nếu như ta không có đoán sai, rất có thể là bởi vì ta khám phá bọn họ bộ phận trận pháp, mới dùng cho chúng ta trở thành bị mục tiêu công kích. Tiến nhập Đại La Tiên trận đỉnh cấp cao thủ, hơn xa là Tà Đế, còn có Tống Nguyên Nhất cùng Lạc Thất Âm. Nếu như vẻn vẹn chỉ là bởi vì Tà Đế, hiển nhiên Vương Sung bọn họ vẫn sẽ không chịu đến loại này đặc thù chăm sóc. Hết sức hiển nhiên là bởi vì mình mới làm liên lụy tới bọn họ. Sự thực này để trận đồ lão nhân trong lòng hổ thẹn không ngớt. Chu lão tiền bối, không có đơn giản như vậy. Chuyến này nếu như không có ngươi, chúng ta đều sẽ bị nhốt ở trận pháp bên trong, mãi cho đến chết mới thôi. Cái kia chút người sở dĩ không tiếc bất cứ giá nào đem Tống Nguyên Nhất cùng Lạc Thất Âm bọn họ dẫn lại đây, cũng là bởi vì tiền bối uy hiếp đến bọn họ. Chỉ cần có tiền bối ở, bọn họ tựu không cách nào uy hiếp được ta cùng sư phụ còn có trận pháp bên trong những người khác. Vì lẽ đó căn bản không phải tiền bối làm liên lụy tới chúng ta, mà là bởi vì tiền bối chúng ta mới có thể bình yên vô sự. Vương Sung trầm giọng nói, thật sao? Trận đồ lão nhân há to miệng đuổi kịp. Hắn chỉ muốn chính mình làm liên lụy tới Vương Sung còn có Tà Đế lão nhân. Căn bản không nghĩ tới còn có Trọng. Vốn là như vậy, Vương Sung mỉm cười gật gật đầu. Hắn lời nói này ngược lại không phải là thuần túy vì an ủi trận đồ lão nhân. Nếu như không phải trận đồ lão nhân, chỉ sợ hắn cũng không cách nào toán tới đây trận pháp vận hành quy luật. Này chút người càng là làm như thế, càng là chứng minh hắn lại âm mưu, ít nhất là có ý đồ khó lường. Làm không cẩn thận, chính tà võ lâm cùng chính tà tông phái người e sợ đều sẽ bị bọn họ vây chết ở chỗ này. Vô luận như thế nào chúng ta quyết không thể để chuyện như vậy xuất hiện. Vương Sung trầm giọng nói, có thể xuất hiện ở nơi này, toàn bộ đều là trong giới tông phái hảo thủ. Đối với Vương Sung tới nói đây tuyệt đối là một luồng không thể khinh thường sức mạnh. Tương lai đại kiếp đến, có một hồi to lớn nguy cấp cùng đợi thế giới này. Những tông phái này võ giả đều là ngày sau cực kỳ chân quý sức phản kháng số lượng. Không quản những tông phái này bên trong có cái gì ân oán, thậm chí không quản bọn họ là chính là tà, đối với duy trì tới nói, này chút người cũng có thể ngày sau có thể thay đổi thế giới cùng vận mạng loài người sức mạnh. Trung kiên, tiền bối không thể để này chút người như vậy an nhiên núp ở phía sau mặt, đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chúng ta đồng thời liên thủ, hủy diệt đại trận này, cũng cho bọn họ một ít lợi hại nếm thử. Ha ha, tốt, tiểu tử nói không sai. Chúng ta đồng thời liên thủ, hủy diệt nó đại trận này. Bị Vương Sung nói chuyện, trận đồ lão nhân cũng kích phát ra trong lòng một luồng ngạo khí. Hắn nghiên cứu trận pháp mấy chục năm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ giống như bây giờ. đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trận đồ lão nhân là cao ngạo cũng là tự tin, không quản này chút người cái gì lai lịch, hắn cũng không thể để cho bọn họ an nhiên ngồi ở chỗ đó. Chu lão tiền bối, từ quá khứ tình huống đến nhìn, bọn họ trên căn bản mỗi 6 canh giờ có thể khống chế một lần trận pháp biến hóa, đồng thời có thể mang chúng ta cường hành chấn động ra hưu môn. Về mặt thời gian đến nhìn, chúng ta nhiều nhất còn có 2 canh giờ. Vương Dung ánh mắt tầm nhìn, trước nay chưa có trong suốt. Phương pháp phá trận đơn giản 2 loại, một loại là từ sinh môn ly khai, một loại khác nhưng là phá hoại trận pháp hạt nhân. Này 2 loại cũng có thể để cho chúng ta rời đi nơi này. Không sai, xác thực chỉ có 2 loại phương pháp này. Trận đồ lão nhân nhìn Vương Dung, vuốt râu mà cười, tán thưởng gật gật đầu. Vương Dung tuy rằng theo hắn học tập trận pháp chi đạo thời gian quá ngắn, thế nhưng ngộ tính của hắn cực cao. 2 điểm này đúng là ứng đối 3 người trước mắt tình cảnh biện pháp tốt nhất. Từ sinh môn ly khai chỉ có thể bảo toàn 3 người chúng ta người, mà những người khác thì lại sẽ tiếp tục khốn ở trận bên trong. Cái này cũng là ly khai dễ dàng nhất phương pháp. Còn có một loại, chính là tiến nhập đại trận hạt nhân, phá hoại trận pháp, trực tiếp từ căn nguyên trên tan rã đại trận. Loại này độ khó to lớn nhất, hơn nữa có rất lớn xác suất rơi vào tử môn bên trong. Càng đến gần hạt nhân, nguy hiểm càng lớn, cũng sẽ trực tiếp đối mặt cả tòa đại trận sức mạnh. Vương Dung trong đầu kịch liệt suy nghĩ, dừng một chút, nói tiếp, thế nhưng, chỉ cần có cổ thế lực thứ 3 núp trong bóng tối điều khiển tất cả, vậy chúng ta tựu đừng hòng từ sinh môn ly khai, đến cuối cùng, e sợ đem hết toàn lực còn phải chết ở chỗ này. Tương đối tới nói, phá hoại đại trận hạt nhân mắt trận độ khó càng to lớn hơn, nguy hiểm cũng lớn hơn. Nhưng đây cũng là trực tiếp nhất phương pháp. Tuy rằng ta không muốn thừa nhận, nhưng này xác xác thực thực là chúng ta trước mắt biện pháp duy nhất. Trận đồ lão nhân trầm mặc rất nhiều, mở miệng nói, hắn xoay đầu liếc mắt nhìn Vương Dung, trong mắt hơi có chút lo lắng. Hắn làm sao không biết làm sao đi phá trận, chỉ là nguy hiểm trong đó thật sự là quá lớn. Giống như trận pháp chỉ có một tầng, tựu giống như hắn, quăng mấy cục đá chính là một tòa trận pháp, mà lợi hại một chút trận pháp thì lại phân thành bên trong 3 tầng ngoài. Lợi hại một chút cổ đại trận pháp, từ bên trong đến ở ngoài, có thể đạt đến 5 tầng 6 tầng, thậm chí 7 tầng, 7 tầng trận pháp đã là đỉnh cấp, nhưng tòa này đại la tiên trận đầy đủ nắm giữ 9 tầng. Như vậy đại trận, độc nhất vô nhị, kỳ phồn phục cùng độ mạnh, đã vượt qua trận đồ lão nhân biết bất kỳ một loại trận pháp. Chân chính có thể được xưng là đệ nhất thiên hạ đại trận. Muốn nghĩ phá tan trận pháp khổng lồ như vậy còn nói gì tới dễ dàng. Trận đồ lão nhân tuy rằng ngoài miệng nói cùng Vương Dung đồng thời liên thủ, nhưng sâu trong nội tâm, liền ngay cả hắn đều không có quá nhiều nắm bắt có thể phá tan trận pháp. Trận pháp không phải nhất thành bất biến, mà là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều nằm ở biến hóa bên trong. Nắm giữ quá nhiều biến số. Làm kẻ phá trận, người không chỉ cần muốn nhìn thấy cả tòa đại trận bây giờ biến hóa. Một giây sau biến hóa, hạ một giây sau biến hóa, còn cần tính tới nửa canh giờ. Thậm chí càng lâu thời gian thay đổi, càng không cần phải nói 9 tầng đại trận biến hóa không giống nhau. 9 tầng đại trận nối liền cùng nhau, liên quan đến giải toán ít nhất là 100 vạn lượng cấp. Thậm chí càng cao hơn càng khổng lồ. Trong thời gian ngắn như vậy, trận đồ lão nhân tự hỏi căn bản không làm được. Chu lão tiền bối, đón lấy 2 người chúng ta liên thủ. Người tiếp tục phụ trách tính toán cửu cung biến hóa, ta thì lại phụ trách trận vị biến hóa, sinh, tổn thương, chớ, đỗ, cảnh, chết, sợ, mở này 8 môn phái giải toán ta am hiểu nhất, Vương Dung âm thanh leng keng, nói năng có khí phách. Này, Vương Dung tiểu tử, ta phải nhắc nhở ngươi. Trận pháp tính toán không phải chuyện nhỏ. Đây chính là dính đến trăm vạn lượng cấp. Trận đồ lão nhân có chút bất an nói. Ha ha, chỉ là trăm vạn lượng cấp. Không có hỏi. Vương Dung mỉm cười là một cái an tâm thủ thế. Ngoặc kép chấm than. Trận đồ lão nhân muốn nói đã vọt tới bên miệng. Nhất thời đều im bặt đi. Chỉ ngơ ngác nhìn Vương Dung. Một câu nói đều không nói được. Vương Dung một mặt mỉm cười. Vẻ mặt trấn định thong dong. Này để trận đồ lão nhân rất khó nói ra phản bác. Này, này, được rồi, tự theo lời ngươi nói xử lý. Sở hữu chất vấn lời nói cuối cùng đều bị trận đồ lão nhân nuốt xuống. Vương Dung cũng không hề để ý trận đồ lão nhân trong lòng nghĩ. Hắn đứng thẳng người, nhìn lướt qua phía trước mờ mịt hư không. Hai con mắt nhắm một cái. Sau một khắc, một luồng khổng lồ tinh thần lực từ trong cơ thể hắn có giống như là thủy triều. Cấp tốc phóng xạ hướng về chỉnh tòa trận pháp. Ở trận pháp bên trong thời điểm Vương Dung đã phát hiện. Tòa này Đại La Tiên trận đối với các loại cảm giác đều có quấy dày tác dụng. Chỉ có điều so với có hình có chất năng lượng quấy dày. Vương Dung tinh thần lực ở trong đó bị quấy dày là ít nhất. Một tòa, hai tòa, ba tòa. Vương Dung thông qua sức mạnh tinh thần của mình cảm giác chỉnh tòa trận pháp kết cấu. Đồng thời đem những trận pháp này kết cấu trong đầu thác in ra. Từ thế giới của tinh thần nhìn lại, chỉnh tòa trận pháp đều là mờ mịt. Không có cách nào cẩn thận phân biệt. Hơn nữa tinh thần lực ở mở rộng ra mấy ngàn mét phía sau. Tự không cách nào nữa dọc theo. Nói cách khác. Vương Dung căn bản không có cách nào dò xét đến chỉnh tòa trận pháp toàn cảnh. Như vậy đã đủ rồi. Vương Dung nhìn trong đầu sao chép không trọn vẹn trận pháp. Lẩm bẩm nói, nếu như thay đổi bắt đầu, đối mặt tình huống như thế, Vương Dung khả năng thật vẫn bó tay toàn tập. Thế nhưng một đường từ Hưu Môn chấn động đến Cảnh Môn, lại từ Cảnh Môn chấn động đến Đỗ Môn. Cuối cùng lại trở lại Hưu Môn. Ở đây đoạn trong quá trình, Vương Dung một bên thực tiễn mình trận pháp chi đạo, một bên cũng đối với cả tòa Đại La Tiên trận hiểu rõ rất là sâu sắc thêm. Đồng thời từ bên trong ngộ được rất nhiều trận pháp vận hành quy luật. Tinh thần lực tuy rằng chỉ có thể bắt lấy không trọn vẹn trận pháp thế giới. Thế nhưng còn lại bộ phận, Vương Dung hoàn toàn có thể lợi dụng chính mình lĩnh ngộ được trận pháp vận hành quy luật suy diễn. Ra, ầm ầm ầm, khoảng chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, Vương Dung trong đầu đột nhiên nổ vang lên, mà ở nơi này trận trong tiếng nổ, Vương Dung trong đầu tòa kia không trọn vẹn Đại La Tiên trận. Bắt đầu dựa theo nào đó loại quy luật vận hành, oanh, một cái trận vị, hai cái trận pháp. Ba cái trận vị, có như liều xếp gỗ giống như vậy. Từ nguyên thủy nhất trận môn bắt đầu, một tòa lại một tòa trận môn không ngừng bỗng dưng xuất hiện. Đồng thời dựa vào đến Vương Dung trong đầu tòa kia không trọn vẹn trận pháp bên trên. Chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, Vương Dung trong đầu tòa kia không trọn vẹn trận pháp, tự lấy một loại bất khả tư nghị phương thức sinh trưởng lên. Mới bắt đầu là tả hữu hai đầu, sau đó là từ ở ngoài đến bên trong, không ngừng, sinh trưởng. Ở trong toàn bộ quá trình, Vương Dung trong lòng đều đang không ngừng nhiều lần tính toán. Mà mỗi một lần tính toán thành công, đều có thể làm cho trong đầu Đại La Tiên trận thêm ra một cái thật nhỏ trận môn. Thời gian chậm rãi quá khứ, Vương Dung trong đầu hình chiếu Đại La Tiên trận cũng càng ngày càng hoàn chỉnh. Mà một bên khác, làm Vương Dung thôi diễn cả tòa Đại La Tiên trận thời điểm. Trận đồ lão nhân đồng dạng đang tiến hành phức tạp tính toán. Cùng Vương Dung bất đồng, trận đồ lão nhân trực tiếp trên mặt đất trên ngồi khoanh chân. Tay trái bấm pháp quyết, tay phải thì lại trên mặt đất trên vẽ ra một cái lại một cái vòng tròn đồng tâm. Trong miệng thì lại nói lẩm bẩm. cung càn, chuyện khó cung, cấn cung, chấn động cung, bên trong cung, tốn cung, ly cung, khôn cung, đổi cung, giống như cửu cung phương vị đều là cố định không đổi. Nhưng này tòa khổng lồ Đại La Tiên trận, cửu cung vị trí nhưng là đang không ngừng biến hóa. Không phải trận pháp trình độ cực cao người, căn bản không tính ra cửu cung biến hóa. Này cửu cung giống như là la bàn trên phương hướng một dạng. Chỉ có điều phương hướng là không đổi, mà ở trong đó nhưng là biến hóa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.